Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 422, ngươi làm sao cùng Phù Nhã Ly đánh. La Thập Trinh uống một chai đựng vào bình thủy tinh sữa bò. Sữa bò là thánh linh trên thế giới tuyệt đối hàng hiếm. Đặc biệt là loại này có mùi vị sữa bò. Nếu như La Thập là một vị hợp cách thương nhân nhất định sẽ ở trong đó ngửi được cơ hội làm ăn. Nhưng La Thập không phải là nàng bây giờ đang ở Thánh Linh Thành thân phận thà nói là vì bắt thon. Mà chạy tới kẻ truy bắt, đảo càng giống như là phân nô. La Thập nhớ không lầm có Thánh Linh như vậy hình dung nàng. Nô lệ vốn là một cái không thế nào dễ nghe từ ngữ. Nhưng phân nô cái từ này hàm nghĩa cũng rất thích hợp La Thập bây giờ tình trạng. Nàng và mỗi một vị tham gia thánh linh khiêu chiến cuộc so tài NPC như thế. Đều đang bận rộn với mỗi ngày xứng đôi thánh linh sau đó ở sân đấu thiên thê trên bảng lên phân. Gần đây La Thập gặp một cái to lớn bình cảnh. Nàng số điểm xác định tại ngạo thế tông sư 2,900 phân không thế nào di chuyển. Thiên thê bài vị hạng chính là tên thứ 13. La Thập bây giờ làm đúng là dụng hết toàn lực xông lên tam thiên phân. Bắt được thiên thê trước 10 thậm chí là vị trí thứ nhất. Nhưng La Thập không làm được. Cái này 15 ngày trong quá trình chiến đấu. Càng ngày càng nhiều thánh linh môn nắm giữ nàng chiến đấu thói quen. Cho tới kỹ xảo chiến đấu. Còn đang thảo luận cái gì đánh thắng nàng công lược cái gì. La Thập bây giờ đối mặt một ít ngạo thế tông sư cấp người chơi lúc đều phải gợi lên 12 phân tinh. Thần đến giao thủ, nàng có chắc chắn 8 phần 10 đánh bại đối phương. Nhưng chỉ nhiều hơn thu thể lực còn có tinh lực lại gấp bội gia tăng. Nàng cũng không phải là hoàn mỹ vĩnh hằng người. Không giống như là thon như thế một ngày đánh bại mấy trăm vị tài nghệ cao thánh linh chỉ có thể ngáp một cái. La Thập cũng sẽ cảm giác mệt mỏi, đói cũng phải ăn đồ ăn, cơ thể bị thương cũng cần tiếp nhận chữa trị. Liên tiếp mấy ngày cường độ cao chiến đấu đều là La Thập cắn răng cường chống đỡ tiếp. Cái này cường chống đỡ tiếp kết quả chính là La Thập thiên thê bài vị phân rất gần rồi tiền thập ngũ. Nhưng La Thập cũng không hài lòng cái thành tích này, nguyên nhân là ca ca của nàng hưu ngươi đã đánh lên toàn bộ phục thứ hai. Chàng này thánh linh khiêu chiến trong cuộc so tài nàng bại bởi ai cũng có thể. Duy chỉ có không thể thua cho huynh trưởng của mình. Nàng không cho phép thon rơi vào tự huynh trưởng mình trong tay. Hướng phân, nghĩ hết tất cả biện pháp hướng phân. La Thập gần đây mang thời gian ngủ đều dùng đến đánh thiên thê xứng đôi hướng phân. Thời gian bây giờ là rạng sáng 6 giờ. Một đêm không ngủ nàng cảm giác dị thường mệt mỏi. Nếu như La Thập soi gương nói, nàng bây giờ nhất định đã mắt đầy tơ máu rồi. Nhưng La Thập trong đầu nhưng thủy chung quanh quẩn thiên thê bài vị phân phương thức kế toán. Nàng muốn phải nhanh nhất xông lên toàn bộ phục trước 10 có hai loại phương pháp. Một trong số đó là đặc biệt đi tìm mạnh nhất vương giả cùng cấp ngạo thế tông khác sư cấp. Người chơi khiêu chiến, thứ yếu chính là thắng liên tiếp. Thắng liên tiếp càng nhiều lấy được tích phân lại càng cao. KK của nàng chính là dựa vào 72 thắng liên tiếp đánh thượng thiên thê thứ hai. Nhưng La Thập thắng liên tiếp lại bị một cái tên là khoái nhạc du hí thánh linh cho cắt đứt. Nghĩ đến đây La Thập cũng có chút giận đến thiếu chút nữa bóp vỡ trong tay bình. Nhưng nàng khống chế được tâm tình của mình. La Thập đang lo lắng chính mình có muốn hay không đi nghỉ ngơi một hồi nhỏ thời điểm. Nàng cảm giác nhiệt độ chung quanh giảm xuống chút. Cái này làm cho La Thập mang ánh mắt nhìn về phía xa xa lôi đài. Phù Nhã Ly sao? La Thập nhìn phía xa trên lôi đài xuất hiện hình dáng. Vị này bị thánh linh môn xưng là Phù Nhã Ly nhân vật là đang ở ngày hôm qua vừa tham gia khiêu. Chiến cuộc so tài nhân vật. Phù Nhã Ly đẳng cấp bây giờ là bạc kim, còn uy hiếp không được La Thập, nàng dựa vào lại bên tường đứng xa xa nhìn chạm ở trên lôi đài Phù Nhã Ly, Vị thứ nhất lên lôi đài khiêu chiến Phù Nhã Ly là một vị thiên thê bài vị 127 tên. Ngạo Thế Tông Sư người chơi, ít là khiên chứ Tịch Dương. Cái này là một vị thợ săn người chơi, là Thập nhớ qua được cùng hắn đã giao thủ. Một tay cạm bẫy dùng phi thường khéo léo, là Thập nhìn hắn đi lên lôi đài, nhìn hắn cho mình lên một cái chiến đấu bắp. Lại nhìn hắn trực tiếp nằm trên đất chết giả. Chuyện gì? La Thập khẽ nhíu mày. Nàng và Thánh Linh cũng coi như đánh ra kinh nghiệm. Biết rõ nghề gì Thánh Linh hội kỹ năng gì. Chết giả cái này một kỹ năng là thợ săn đặc biệt. Nhưng kỹ năng này chỉ có thể lừa gạt những thứ kia không có đầu dã thú. La Thập là không có khả năng bên trong chết giả kỹ năng này chiêu. Vấn đề lớn nhất là vị này thợ săn ngay trước mặt Phù Nhã Ly chết giả. Có cái gì âm tổn cạm bẫy sao? La Thập chính nghĩ như vậy thời điểm. Phù Nhã Ly cũng nghĩ như vậy. Phù Nhã Ly nắm xương thiên chiến đấu lưỡi hái vây quanh vị này thợ săn vòng vo một vòng. Cũng ở đây cảnh giác đối phương có cái gì không âm tổn chiêu số. Nhưng Phù Nhã Ly cũng không có gì kiên nhẫn. Nàng cũng không cần chờ Phù Nhã Ly lưỡi hái trên đao ngưng tụ lại rồi lạnh vô cùng băng xương. Ở nàng đột nhiên hướng lên khẽ huy động nháy mắt, địa trên mặt trong nháy mắt toát ra số lớn băng chùy. Băng chùy một đường lan tràn đến người thợ săn kia, người chơi nằm mặt đất mang đánh bay đến giữa không trung. Phù Nhã Ly thừa cơ hội này nhảy vào giữa không trung trực tiếp một lưỡi hái chém trúng vị này thợ săn. Người chơi, thợ săn nhà chơi HP trong nháy mắt bị suy yếu xuống 1/3. Bị trúng mục tiêu, thợ săn người chơi muốn đứng lên bắn tên lại bắn lệch rồi. Phù Nhã Ly thừa dịp cái cơ hội này một bộ tàn nhẫn vô tình không giải thích liên chiêu mang vị này. Thợ săn người chơi chém giết. Chuyện gì xảy ra? La Thập vừa uống sữa bò vừa nhìn vị kia bị nhấc xuống lôi đài thợ săn người chơi. Hắn từ đầu tới cuối mặc dù có trả đũa, nhưng La Thập luôn cảm giác hắn trả đũa lực đạo có chút quá nhẹ. Là ảo giác của mình sao? La Thập chính nghĩ như vậy thời điểm, Phù Nhã Ly rất nhanh thì xứng đôi đến vị thứ hai thuẫn chiến sĩ người chơi. Vị này ít là giặt rửa phòng ngự không cần tiền thuẫn chiến sĩ người chơi, đồng dạng cũng là một vị Ngạo Thế Tông sư cấp đẳng cấp. Vị này thuẫn chiến sĩ người chơi một lên lôi đài đồng dạng là trực tiếp cho mình mở một cái thuẫn tường trạng thái, đồng thời cao dơ lên trong tay đại thuẫn cảnh giác cùng đợi Phù Nhã Ly tấn công. Phù Nhã Ly quơ múa lên trong tay to lưỡi hái xông về vị kia thuẫn chiến sĩ người chơi. La Thập chính suy tính vị này thánh linh hội đối phó thế nào Phù Nhã Ly xương lạnh to lưỡi hái lúc. Hắn lại đột nhiên hô một tiếng. Ô kìa, chạc chân, một câu nói này khiến La Thập thiếu chút nữa nắm trong miệng sữa bò phun ra ngoài. Thế nhưng vị thuẫn chiến sĩ người chơi xác thật thật chạc chân. Nữ còn vô cùng nghiêm trọng, hắn trực tiếp nằm ngã trên đất lên xéo đi. Phù Nhã Ly nhìn đang đánh xéo đi vị này người chơi méo một chút mình đầu nhỏ. Tựa hồ đang chờ đối phương chân xoay tốt lắm lại tiếp tục đánh. Nhưng này vị thuẫn chiến sĩ người chơi nhìn Phù Nhã Ly không công kích chính mình sau khi, đừng đánh, ta muốn đi xem thầy thuốc. Hắn vừa nói liền tìm lý do này trực tiếp bỏ cuộc. Phù Nhã Ly nhị lên thắng, chuyện gì xảy ra? La Thập đã không nghĩ uống sữa tươi rồi. Nàng dòm vị thứ ba thánh linh lên đài, vị thứ ba thánh linh cũng là một vị Ngạo Thị Tông Sư người chơi. Hạng hay lại là xếp hạng người thứ 14 cuồng chiến sĩ ít là tin huyết thiên ông. Hắn là đêm tối đi nhanh một vị tuyển thủ nhà nghề. Vị này cuồng chiến sĩ tuyển thủ thiên thê hạng cao hơn La Thập một tên. Phù Nhã Ly đang đối mặt hắn đến lúc tới. Biểu tình trên mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. La Thập nhìn chằm chằm tin huyết thiên ông vừa lên đài. Lên đài trong nháy mắt hắn giống như là còn lại cuồng chiến sĩ người chơi như thế. Huyết chi cuồng bạo mở. Bạo tẩu mở. Tin huyết thiên ông trên người toát ra nóng bỏng hồng quang. cuồng chiến sĩ người chơi hội lấy tánh mạng của mình giá trị làm giá đổi lấy sức chiến đấu. La Thập cũng biết, nhưng La Thập chỉ thấy vị này có thể là toàn bộ phục đệ nhất cuồng chiến sĩ người chơi. Đột nhiên nắm chặt máu của mình chi cánh tay phải. Thị huyết, mở, thị huyết, kỹ năng này chính là lấy HP đem đổi lấy lực công kích kỹ năng. Rất nhiều máu dịch hội tụ đến rồi trường kiếm của hắn phía trên. Thay vào đó là điểm sự sống của hắn nhanh chóng hạ xuống. Giống vậy, cuồng chiến sĩ người chơi mở ra thị huyết. Kỹ năng này chỉ có thể mở một hồi. Nhưng vị này cuồng chiến sĩ người chơi tích góp thị huyết. Trạng thái, vẫn sống sờ sờ đem mình toàn bộ HP đều dùng tiến vào. Cuối cùng vị này cuồng chiến sĩ người chơi ôm hận ngã trên đất. Thật là một trận đặc sắc chiến đấu. Ta chết, tin huyết thiên ông vừa nói liền nghẹo đầu bất tỉnh nhân sự. Xuất sắc cái giám a, người kỹ năng gì đều không thả có được hay không? Cạnh vừa nhìn La Thập trực tiếp đem trên tay mình sữa bò bình cho bóp nát. Người đánh ta thời điểm làm sao không như vậy mở thị huyết. Trong bình còn không có uống xong sữa bò theo La Thập lòng bàn tay tích lạc ở trên mặt đất. Ngay sau đó Phù Nhã Ly lại nghênh đón 8 vị thánh linh người khiêu chiến. Cái này 8 vị thánh linh người khiêu chiến hoặc là bị Phù Nhã Ly trong nháy mắt giết chết. Hoặc là cũng là bởi vì đủ loại lý do giả ngã xuống đất. Hoặc là chính là mở đầu dùng trước một đống lớn kỳ kỳ quái quái kỹ năng trước đem mình tự hủy hoại. Một lần lại nói, giả cuộc so tài, cái từ này trong nháy mắt hiện lên La Thập trong đầu. Có người ở đánh giả cuộc so tài. Đám này thánh linh đều tại đánh giả cuộc so tài. Ta muốn tố cáo nhưng hướng người nào tố cáo? La Thập nhìn Phù Nhã Ly tích lũy thắng liên tiếp số lần càng ngày càng nhiều. Thiên thê bài vị phân từ bạc kim dọc theo đường đi đến kim cương. Lại từ kim cương thành công lên cấp ngạo thế tông sư thời điểm. La Thập cảm thấy kỳ hoặc trong đó. Cái này cũng không thể coi là giả cuộc so tài. Trong lúc bất chợt Giang Kiều thanh âm của ở La Thập bên tai vang lên, La Thập che mình tai phải đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy một đoàn chạm quả cầu ánh sáng màu xanh lam chính trôi lơ lửng ở bên cạnh của mình. Những thánh linh đó môn tận lực đối với Phù Nhã Ly nhường. Thậm chí ngay cả chiến đấu ý tưởng cũng không có, tại sao không thể coi như là giả cuộc so tài? La Thập thanh âm của nghe có chút tức giận, nàng cái này 15 ngày không biết bị thương bao nhiêu. Nhịn bao nhiêu đêm mới thật không dễ dàng đánh lên ngạo thế tông sư. Kết quả Phù Nhã Ly liền đứng ở chỗ nào, nàng liền chỉ cần đứng ở chỗ nào thì có một nhóm thánh linh tới giúp nàng đánh giả cuộc so tài. Giả cuộc so tài hàm nghĩa là Phù Nhã Ly thu mua những tuyển thủ kia. Để cho bọn họ ở trên sân thi đấu nhường ngược lại là có thể phân biệt là giả cuộc so tài. Nhưng một cái nhỏ yếu bất lực lại người đáng thương tượng gỗ vừa có thể nắm thứ gì đến thu mua. Những thánh linh đó đây. Giang Kiều nói khiến La Thập rơi vào trong trầm tư. Nhìn La Thập dáng vẻ trầm tư. Giang Kiều đột nhiên nghĩ tới một câu kia từ trọng tài. Tuyển thủ. Rồi đến người xem tất cả đều là Phù Nhã Ly người. Người làm sao cùng Phù Nhã Ly đánh? Từ thích cái này một lý do. La Thập suy tư một hồi còn là nói ra chính mình không thế nào nguyện. Ý tin tưởng câu trả lời, vệ thần thần. Cái này 15 ngày ta cũng có đang điều tra thánh linh xã hội kết cấu. Còn có lối sống của bọn họ. Phù Nhã Ly dệt tự này tựa hồ là từng cái thánh linh đều sẽ có được tự động tượng người tên. Xem, ra người không giống như là những người khác như thế. Chỉ biết là chiến đấu mãng phu. Giang Kiều có chút vui vẻ yên tâm La Thập có thể hiểu được nhanh. Như vậy, thánh linh môn là một đám cực kỳ dễ dàng thích ngoại trừ thánh linh ra khác phái tồn tại. Chư thần, thiết pháp giả, vị diện hải tặc. Chỉ cần dáng ngoài đủ ưu tú thì có đại khái suất lấy được thánh linh môn hảo cảm. Nhưng ta không nghĩ tới bọn họ sẽ vì một cái nhân ngẫu hảo cảm độ làm tới mức này, La Thập nhìn Phù Nhã Ly trước mặt biểu diễn trò gian giả té Thánh Linh môn. Nàng vốn tưởng rằng Thánh Linh hào cảm với nàng liền chỉ giới hạn ở đến giúp nàng làm các dạng nhiệm vụ thôi, đây chỉ là trụ cột nhất. Ngươi khoảng thời gian này chắc thể nghiệm được cùng Thánh Linh môn chung đụng tiện lợi tính chứ? Giang Kiều nói, khoảng thời gian này La Thập coi như là thành trong trò chơi nửa NPC. Nửa cái nguyên nhân là nàng lúc nào cũng có thể rời đi Thánh Linh thành. Nhưng La Thập cũng nắm giữ làm như thế nào lúc một cái NPC. Trong đó liền bao gồm cho các nhà chơi phát hành đủ loại nhiệm vụ. La Thập hiện nay ban bố trong nhiệm vụ có phần lớn là thỉnh cầu Thánh Linh gom Bạch Lan Đức trên đảo đủ loại tài liệu. Thù lao là thần lực kết tinh cùng Thánh Linh tiền. La Thập còn giống như nhung mao thỏ có thể là một cái thủ thức ăn ngon. Nàng ở trong thành phố thỉnh thoảng sẽ toát ra chính mình sau khi về hưu ở chỗ này mở nhà phòng ăn. Tựa hồ là một cái lựa chọn tốt. Nhưng cái ý nghĩ này rất nhanh thì bị nàng dập tắt. Ngươi muốn giống Phù Nhã Ly như vậy được Thánh Linh môn hoan nghênh sao? Giang Kiều nói, ta chỉ muốn biết làm như thế nào khiến Thánh Linh đang quyết đấu bên trong không muốn nghiêm túc. Như vậy, La Thập không phải là chú trọng chính mình vinh dự chiến sĩ. Nàng càng giống như là một vị chính nghĩa cảm mãnh liệt cảnh sát. Vì lùng bắt tội phạm, nàng cũng hy vọng Thánh Linh môn ở trên lôi đài lúc đối với nàng thả nhường. Đánh một chút giả cuộc so tài lúc làm diễn viên cái gì. Những thứ này ta có thể giúp ngươi làm được, bao gồm sự nổi tiếng của ngươi phổ biến rộng rãi cùng hình tượng chế tạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý vĩnh cửu định cư ở tòa thành thị này. Giang Kiều ở La Thập bên tai nói ra cái này một cái điều kiện. Giang Kiều nhưng chưa quên Thánh Linh khiêu chiến cuộc so tài dự tính ban đầu là vì lưu lại giống La Thập như vậy, SSA cấp nhân vật. Nàng vĩnh hằng người huyết thống chỉ là của nàng một bộ phận. Thánh Linh càng coi trọng chính là La Thập trong cơ thể trích viêm chi thần huyết thống. Đây cũng là La Thập bị đánh giá là SSA cấp nguyên nhân. Trong cơ thể nàng trích viêm chi thần huyết thống là có một đống lớn tín đồ đi theo. Vì vậy La Thập trên thực tế là một vị thượng vị thần. Chỉ bất quá chính nàng không muốn tiếp nhận phần lực lượng này thôi. Ta cự tuyệt, ta tới tòa thành thị này chỉ là vì đuổi bắt thon. Vệ thần tác phẩm của thần là trời tay nhất định là chúng ta muốn tiêu diệt đối tượng. La Thập vẫn là nhịn được đến từ Giang Kiều kia giống như ác ma vậy đầu độc. Hơn nữa lấy tay mang dán ở bên tay mình quả cầu ánh sáng cho đẩy ra. Phải không, người ở nơi này sinh sống 15 ngày vẫn cho là Thánh Linh môn là tà ác sao? Ta, La Thập không biết trả lời như thế nào. Nhưng Giang Kiều tạo thành quang cầu nhưng ở bên tai nàng tiêu tan không thấy. Sẽ cho ngươi nhiều thời gian hơn đến suy nghĩ một chút. Không nghĩ ra được cũng không liên quan. Đúng rồi, nếu như ngươi nghĩ thành lập một cái quan phương tổ chức. Giống như là La Thập bang cái gì có thể liên lạc ta. Giang Kiều sau khi nói xong thanh âm liền đã đi xa, La Thập bang. Tầm mắt của nàng nhìn về phía Phù Nhã Ly lôi đài trở ra địa phương. Có hai vị thánh linh hoàn thành nàng sai khiến nhiệm vụ đến tìm La Thập nhận thưởng cho. La Thập có một đôi có thể giám định người tốt cùng người xấu con mắt. Thánh linh tuyệt đối không phải cái gì tà ác đồ. Kia sợ hành vi của bọn họ vô cùng kỳ quái. Bất quá khiến La Thập may mắn là nàng tạm thời không cần đối địch với thánh linh. Nhiệm vụ của nàng là mang thon cho tóm lại, tiêu diệt vệ thần thần mạt đời sau chẳng qua là thứ yếu nhất nhiệm vụ. Chỉ cần duy trì cuộc sống bây giờ tình trạng liền có thể. Đại tỷ đầu ngươi thực sự không cân nhắc mở một nhà tiệm sao? Ta biết khí phao hội trưởng, hắn hội rất vui lòng ngươi trong thành mở tiệm. Ta bây giờ mục tiêu chỉ có thắng được thánh linh, khiêu chiến cuộc so tài. Chỉ như vậy mà thôi. La Thập hướng về phía chung quanh những thứ kia bị nhân cách của nàng mị lực hấp dẫn tới Thánh Linh môn nói ra nàng không biết lặp lại bao nhiêu lần lời.